Chương 1739, mệnh cổ, lôi pháp. Bởi vì, loại tình huống này, chính là đổi thành hắn hoặc là cửu thúc tới, cũng là vạn vạn không có cách nào trốn được. Mà Lưu Húc chỉ là được cửu thúc một thân tu vi, mà ở kinh nghiệm chiến đấu phương đi hệ nở, càng là kém xa. Nay đây, dưới tình huống này, nếu có thể trốn được lời nói, đó mới là gặp quỷ đây nhưng là, Lôi Cương tiếng cười còn không rơi xuống, một đạo sét giữa trời quang, lại đột nhiên cắt đứt tiếng cười của hắn. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, trong nháy mắt, vang vọng toàn trường. Một đạo sét giữa trời quang, tựa như thiên thần lợi kiếm nhất vậy, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn bổ vào cái kia một đạo bắn nhanh hướng Lưu Húc màu máu ạ Clỳ Tật bên trên. Cái kia một đạo ạ Clỳ Tật, ở nóng bỏng lôi điện phía dưới, căn bản liền phản ứng một cái cũng không có, liền trong thời gian ngắn biến thành một tiết than cốc, rơi vào Lưu Húc dưới chân. Nhìn một màn này, Lôi Cương trong miệng tiếng cười, gần giống như bị bóp cổ gà trống giống nhau, trong nháy mắt khàn khàn. Không phải phốc trong nháy mắt, Lôi Cương cả người đều là điên cuồng kêu một tiếng, một ngụm máu tươi lúc này đoạt cửa ra, ầm ầm trong lúc đó, thân thể hắn cũng nữa không đứng được, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Không phải không có khả năng làm sao có thể ngươi làm sao có thể chống đỡ được ngươi làm sao lại ngũ lôi pháp làm sao có thể lúc này đây, Lôi Cương thực sự triệt để hỏng mất, trong miệng hắn tiên huyết, tựa như suối phun một dạng không ngừng phun trào ra, trong mắt thần quang, cũng bắt đầu lang loạn. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc tiến lên, nói, chính ngươi không nghĩ tới, liền đừng tưởng rằng tất cả mọi người giống như ngươi ngu xuẩn. Ngươi nha là một cái hàng đầu sư, ngươi không có chết, ta làm sao lại thực sự thả lỏng đâu hơn nữa. Ta càng không thể nào quên ngươi bản mệnh cổ. Dù sao trên đời này, không biết lại có bao nhiêu người đều là bởi vì lơ là sơ suất mà chết ở các ngươi những thứ này hàng đầu sư cùng phù thủy bản mệnh cổ bên trên, cho nên ta lại làm sao lại phạm sai lầm như vậy đâu, còn như nói Mao Sơn ngũ lôi nguyền rủa, vậy càng đơn giản hơn, cửu thúc đều muốn một thân pháp lực toàn bộ truyền thụ cho ta, ta khẳng định đã bái nhập Mao Sơn môn hạ, này đây, ta sẽ cái này ngũ lôi nguyền rủa, có cái gì không nghĩ ra giờ này khắc này. Nhìn bởi vì bản mệnh cổ bị giết mà lọt vào cắn trả Lôi Cương, Lưu Húc cả người đều là dương dương đắc ý rêu cợt đứng lên. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Lôi Cương cả người đều là kịch liệt run rẩy run lên. Ngũ lôi nguyền rủa, ngũ lôi nguyền rủa, không phải không có khả năng ngũ lôi. Ngũ lôi nguyền rủa là Mao Sơn cao cấp thuật pháp thời gian ngắn, trong thời gian ngắn không phải không có khả năng luyện thành. Ta năm đó ta đều là dùng hai cái, hai tháng mới có luyện thành. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể học được cái này không, điều đó không có khả năng. Lôi Cương dùng rằng, nhìn Lưu Húc, trong hai mắt đều là một mảnh không phải tin tưởng thân sắc. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc cười lạnh một tiếng nói, vậy chỉ có thể là nói rõ chính ngươi thiên tư đần độn, học chậm, cho nên ngươi cũng không cần dùng ngươi tiêu chuẩn của mình để cân nhắc bản đại gia, bởi vì hai ta căn bản cũng không có ở một cấp bậc bên trên. Không sợ nói cho ngươi biết, ngũ lôi nguyền rủa không đáng kể chút nào, loại này cấp thấp pháp thuật, ta vừa học liền biết, ngay cả Mao Sơn cái kia được xưng mấy trăm năm đều không người luyện thành tuyệt học khoáng thế, Chu Tiên kiếm thuật ta đều luyện thành, không tin ngươi xem, tứ tuyệt Chu Tiên ý đồ đều ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc đã đem cái kia thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay tứ tuyệt Chu Tiên ý đồ đem ra, ở Lôi Cương trước mắt lung lay một cái. Cái này phút chốc, nhìn Lưu Húc trong tay tứ tuyệt Chu Tiên ý đồ, Lôi Cương hai mắt bỗng nhiên trợn trừng. Không phải không có khả năng, vì sao ta không phải tin tưởng? Phốc, Lôi Cương khàn cả giọng gầm thét, nhìn Lưu Húc, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này phút chốc, trong mắt hắn thần quang, rốt cuộc bắt đầu giải tán. Nhưng là, hai mắt cũng là không có nhắm lại. Trực tiếp bị Lưu Húc tức chết rồi, hơn nữa còn là chết không nhắm mắt. Cái này liền chết tâm lý tố chất cũng quá kém. Ai nhìn phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khí tuyệt Lôi Cương, Lưu Húc toàn bộ nhất thời buông lòng xuống. Bất quá vì lý do an toàn, vẫn là bù vào hai phát súng lại nói. Đang khi nói chuyện, Lưu Húc từ bên hông đem đoạt từ lâu nam quang tay thương lấy ra, hướng về phía đã bị mất mạng Lôi Cương một trận loạn xạ, cho đến đem tên kia đầu đánh thành ong vỏ vẽ ổ lấy sau khi lúc này mới bỏ qua. Giết chết Lôi Cương, Lưu Húc liền là hướng về phía sau cách đó không xa, kêu, Tiểu Ngọc, ngươi ở đâu đâu, mau chạy ra đây. Hiền hòa thanh âm của hắn vang lên, đồng Tiểu Ngọc thanh âm liền ở trong không khí đáp lại qua đây. Đừng hô, ta ở chỗ này nghe được Lưu Húc hô hoán. Đồng Tiểu Ngọc nhất thời đang ở cách đó không xa một viên hòe dưới cây hiện ra thân hình, đi tới Lưu Húc trước mặt, tức giận nói, ngươi gọi ta làm gì? Đương nhiên là thu gặt chiến lợi phẩm. Lôi Cương lão giả kia đã bị ta giết chết, nhưng hắn một thân thứ tốt trên cơ bản không có tổn thất cái gì. Nhưng cái kia lão gia hỏa luyện một thân hàng đầu thuật, ai biết trên người cất giấu cái gì kịch độc mánh khỏe, ngươi là quỷ linh thân thể, không cần lo lắng mấy thứ này, cho nên làm phiền ngươi một chuyến, đem cái kia lão gia hỏa trên người tốt đồ vật đều hỗ trợ sửa sang một chút. Lưu Húc vẻ mặt thèm thuồng hướng về phía Đồng Tiểu Ngọc nói rằng. Nghe xong lời này, Đồng Tiểu Ngọc chu mỏ một cái, tức giận nói ra, cũng biết ngươi cao y tên Na Y không có đánh chủ ý gì tốt, người giết tất cả còn muốn phát chê tờ nhân tài, ngươi sẽ không sợ hồi trời phạt sao? Cầm đến phía trước phát hiện Lôi Cương thời điểm, Đồng Tiểu Ngọc muốn cùng Lưu Húc cùng nhau kề vai chiến đấu, nhưng bị Lưu Húc cự tuyệt, còn tuyên bố dám không nghe lời, liền lập tức mạnh mẽ giải trừ giữa hai người đạo ấn, sau đó một tờ thư bỏ vợ ngưng nàng. Nay đây, giờ này khắc này, mặc dù biết Lưu Húc là vì nàng tốt, nhưng tức giận trong lòng đúng là vẫn còn không có thể triệt để đánh tan. Đối mặt Đồng Tiểu Ngọc tự tay, Lưu Húc vẻ mặt mờ mịt hỏi, lấy cái gì đần chết ngươi được? Đương nhiên là cầm âm hồn mục van nở dê vải tơ a, lần trước ngươi không phải thu lại sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cứ như vậy đi tới, trực tiếp bị lao già kia pháp khí diệt a? Đồng Tiểu Ngọc vẻ mặt tức giận nhìn Lưu Húc, thanh lệ trên khuôn mặt đều là một mảnh bất mãn. Nghe xong lời này, Lưu Húc vội va từ trong lòng ngực đem lần trước bọc pháp khí van nở dê vải tơ đem ra, nói ra, nhìn ngươi nói, ta làm sao lại nghĩ như vậy đâu, ta cái này không phải quá kích động, người hồ đồ nha.